Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 119, đi sâu vào một chỗ tế đàn cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phân thân huyết ma vương sau khi bí mật truyền lệnh để cho hai nữ quỷ ngăn chặn lại bước chân của Triệu Vũ, nó cũng nhanh chóng tiến về phía trung tâm của cung điện, đi sâu vào một chỗ tế đàn cổ xưa. Đây là một tòa tế đàn có hình dạng kim tự tháp, phía bên dưới là 28 bậc thang. Phía trên đỉnh của tế đàn có một phần mặt phẳng cỡ vài thước vuông. Ở trên đó, có một khối trụ hình tam giác ngược, đặt ở trên đó là một quả trứng màu đen to cỡ chừng đầu người. Xung quanh quả trứng như có một tầng kết giới trong suốt, đem quả trứng bảo vệ ở bên trong. Sau khi đi tới tế đàn, phân thân của huyết ma vương không có tiếp tục bay lên phía trên, mà chậm rãi hạ xuống mặt đất. Sau đó vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị, bắt đầu từ bên dưới chân tháp bước lên phía trên. Đợi đến lúc đi lên được đỉnh của tế đàn, phân thân của huyết ma vương lúc này mới chăm chú nhìn về phía quả trứng được đặt ở bên trong kết giới, vẻ mặt hơi có chút không cam lòng, đặt tay lên trên kết giới, rồi lẩm nhẩm nói ra. Ma vương vĩ đại, ta đã không thể hoàn thành được sứ mệnh mà ngài giao phó, xin ngài hãy tha thứ cho ta, đưa ta trở về lại ma giới đi. Mặc dù nó là phân thân của huyết ma vương, nhưng địa vị của nó ở ma giới thật sự rất thấp kém. Dù sao, mỗi một vị ma vương đều không chỉ có một cỗ phân thân như vậy. Huống hồ, những phân thân được đưa đến hạ giới như thế này, thường thường đều có địa vị không cao. Chính vì thế, lúc âm thanh của phân thân huyết ma vương vừa mới nói xong, từ bên trong kết giới đã phóng xuất ra một gương mặt có mấy phần tương tự, được ngưng tụ bằng huyết vụ. Chỉ có điều, khí thế trên khuôn mặt này, so với cỗ phân thân của huyết ma vương hiện tại khủng bố hơn rất nhiều lần. Ánh mắt âm lãnh của khuôn mặt huyết ma vương được ngưng tụ bằng huyết vụ, nhìn lấy phân thân của chính mình hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là một việc con còn như vậy, ngươi cũng không thể hoàn thành được. Vậy thì ta cần giữ ngươi lại làm gì? Hãy trở lại thân thể của ta đi. Nói xong, khuôn mặt được ngưng tụ bằng huyết vụ của huyết ma vương đột nhiên há rộng ra, trực tiếp đem cỗ phân thân của chính nó nuốt vào trong bụng. Kèm theo đó là một tiếng thét vô cùng không cam lòng, ừng ực. Ngay lúc này, Triệu Vũ cũng vừa vặn đuổi tới. Hắn nhìn thấy một màn như vậy, liền kinh hãi dừng lại bước chân, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nhìn lấy khuôn mặt của huyết ma vương. Hừ, nhân loại ti tiện, ngay cả phân thân của bản vương mà ngươi cũng dám động đến. Ai cho ngươi lá gan như vậy? Khuôn mặt được ngung tụ bằng huyết vụ của huyết ma vương lúc này cũng nhìn thấy Triệu Vũ. Từ bên trong ký ức của cỗ phân thân mà nó vừa nuốt xuống, hiển nhiên là đã nhận ra được thân phận của Triệu Vũ. Ngay sau đó, cũng không đợi cho Triệu Vũ kịp làm ra phản ứng, một cỗ hấp lực vô cùng cường đại từ trong miệng nó tụ ra ngoài, đem Triệu Vũ kéo lên trên tế đàn. Cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng này, cả người Triệu Vũ giống như bị cái gì đâm trúng, lông tơ để dựng lên thẳng đứng. Thứ này, làm sao lại lợi hại đến như vậy? Trong lòng Triệu Vũ lúc này đã thật sự cuồng loạn. Hắn không thể nào nghĩ tới, ẩn sâu bên trong tòa lâu đài này còn tồn tại một thứ đáng sợ như vậy. Triệu Vũ có thể khẳng định, lực lượng của tên này nhất định là đã vượt qua phạm vi của bán thần, đã đạt đến đẳng cấp thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ rằng, so với thần linh còn muốn mạnh hơn một chút. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ cũng không biết phải ứng phó như thế nào, thân thể của hắn càng lúc càng bị kéo gần về phía màn kết giới. Mà khuôn mặt được ngưng tụ từ huyết vụ của huyết ma vương dường như không có một chút biểu cảm nào. Nó vẫn bình thản đem miệng của mình há rộng ra, chờ đợi Triệu Vũ bị hút vào bên trong, trở thành một bữa điểm tâm của nó. Chủ nhân, lực lượng của kẻ này quá mạnh, u minh thần hỏa của nô tì không thể nào chống đỡ được. Chủ nhân, ngài hãy khai mở phong ấn của hòa thần đi, chỉ có lực lượng của ngài ấy mới có thể kháng cự được với kẻ này. Lúc này, ở bên trong đầu của Triệu Vũ bất chợt vang lên âm thanh gấp gáp của u minh thần nữ. Chỉ có điều, hắn lại cương quyết lắc đầu nói. Không được. Nếu như ta khai mở ra phong ấn của mẹ ta, bản thân ta sẽ vượt qua đẳng cấp của nơi này, nhất định sẽ bị đưa đi thần giới. Như thế, ta không thể nào tìm lại được nàng, cũng không thể nào chống lại đám thần linh ở trên thần giới kia. Lúc trước, sau khi hắn bị hôn mê, hỏa thần đã bí mật truyền thụ cho hắn một loại năng lực đặc thù, có thể giúp hắn trong thời gian ngắn ngưng tụ ra thần cách, đột phá tới hạ vị thần, vượt qua đẳng cấp cao nhất ở hạ giới, trực tiếp phi thăng đến thần giới. Nhưng một khi hắn làm như vậy, không chỉ hắn không có được cơ hội tìm kiếm Tiêu Nhược Lan,